Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420 Đệ Tứ Quan. 3. Mặt khác mấy người sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Kia ba gã linh hoàng đệ tử ánh mắt vẫn luôn đặt ở bụi hoa chung quan sát. Lấy vọng tìm kiếm cơ hội phá vây. Mù Thanh Thiển ngẩng đầu hướng tới kia phiến khổng lồ biển hoa nhìn lại. Dần dần phát hiện một cái quy luật. Sư huynh, các ngươi có hay không phát hiện, những cái đỏ ong vàng kỳ thật là chia làm rất nhiều đàn. Tam Kiếm nghe được nàng lời nói. Gật đầu nói, chúng ta cũng phát hiện, phía trước vọt vào đi hai lần cũng là muốn chia lìa khai ong vàng đàn. Hiện tại chúng nó nhìn qua mỗi một đám đều các hành chuyện lạ. Nhưng một khi chúng ta tiến vào bụi hoa, chúng nó liền sẽ vô cùng đoàn kết ảo ảo xông lên, chúng nó sẽ đoàn kết nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở mỗi một đám ong vàng trung ẩn nấp ong vàng vương trên người. Ngô Thanh Thiển ngẫm lại nhắc nhở một câu, từ nhỏ đến lớn Ngô Thanh Thiển đều thích xem các loại về ma thú cùng yêu thực thư tịch. Đối loại này ong vàng tập tính có chút hiểu biết, hiện tại quan sát một phen cũng liền phát hiện điểm đột phá. Ngô Thanh Thiển nhắc nhở làm ở đây đệ tử giật mình. Sau đó tinh thần lực nhanh chóng buông ra hướng tới bụi hoa quét tới. Sau một lúc lâu, quả nhiên phát hiện mỗi một đám ong vàng chung, luôn có một con dấu ở trung gian hoặc là mặt sau ong vàng cái đầu lớn hơn nữa. Nhan sắc càng thêm vàng sẫm, càng quan trọng là con trường thon dài răng nanh, cùng mặt khác ong vàng là bất đồng. Sư muội, người sức quan sát quá cường. Tam Kiếm thu hồi tinh thần lực, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười. Tán thưởng nói, bọn họ vọt vào đi hai lần, quan sát lâu như vậy lại cũng chưa phát hiện cái này điểm đột phá. Ai biết Ngô Thanh Thiển mới đến chỉ là nhìn một lát liền phát hiện vấn đề nơi. Thật là thanh gia một lam mà thắng với La Môn Sơ một người linh hoàng cũng gật đầu nói. Ngô sư muội thiên phú thật làm ta chờ xấu hổ, vài vị sư huynh mâu tán. Ta chỉ là bình thường thích xem tạp thư. Đối này đỏ ong vàng tập tính lược có hiểu biết thôi, Ngô Thanh Thiển cười cười. Sư muội quá khiêm tốn, Tam Kiếm nghĩ nghĩ cười hỏi. Sư muội ngươi có đối phó này đỏ ong vàng biện pháp sao? Phía trước mấy quan Ngô Thanh Thiển đều có thể nghĩ cách mưu lợi qua đi. Hiện tại nơi này đệ tử đều sinh ra một tia hy vọng. Rốt cuộc bị ong thứ chết người tư vị thật sự không dễ chịu. Ngô Thanh Thiển nhìn bụi hoa, ta xác thật có sấm quan phương pháp, bất quá lại không có mặt khác mưu lợi thủ đoạn, chỉ có đem mỗi một đám ong vàng trung ẩn nấp ong chúa đánh chết. Làm ong đàn rắn mất đầu, chúng ta là có thể sấn loạn mà qua. Nhất Kiếm cười khổ một tiếng. Này đỏ ong vàng thập phần thông minh. Chỉ cần chúng ta một tiếp cận, chúng nó liền sẽ cố ý kéo ra một khoảng cách công kích. Kia ong chúa càng là ẩn nấp ở hơn 1000 chỉ ong vàng chung. Muốn đánh chết rất khó, mặt khác người cũng thực tán đồng. Ong vàng đàn số lượng quá nhiều, muốn nhất nhất đem ong chúa tìm kiếm ra tới đánh chết. Quá khó khăn, mấy người thương lượng gian, không ngừng có đệ tử đã đến. Đều là xông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm mà đi đệ tứ quan đệ nhất trọng khảo nghiệm. Kỳ thật so sánh với mặt khác quan tới đều phải nhẹ nhàng không ít. Đi vào đệ tử nghe nói ong vàng đàn sự tình cũng đều một đám sắc mặt ngưng trọng. Ngô Thanh Thiển cũng không tưởng ở chỗ này trì hoãn lâu lắm. Ai biết đệ tam trọng khảo nghiệm là cái gì, yêu cầu chậm trễ bao nhiêu thời gian, vì thế có quyết định. Những cái đỏ ong vàng đàn trung ong chúa giao cho ta đi. Ngô Thanh Thiển nhìn Tam Kiếm đám người, mở miệng, đến nỗi như thế nào sấn sông loạn qua đi, các sư huynh liền chính mình nghĩ cách đi. Một đám người cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển sẽ tự tin khí phách nói ra nói như vậy. Những cái đỏ ong chúa giao cho nàng, nàng thật có thể làm được sao? Ngô sư muội, những cái đỏ ong vàng ong thứ đều mang theo độc. Một khi bị chết chung quá nhiều, toàn bộ thân thể liền sẽ đã chịu ảnh hưởng trở nên chết lặng trì độn. Muốn vọt vào đi đánh chết ong chúa khó khăn rất lớn, Tam Kiếm nhịn không được nhắc nhở một câu. Hết chương.